mẹ kế nằm vùng, con phúc hắc. Chương 60-2, cô ấy đang cự tuyệt anh. 2. Góc truyện audio.com. Không nói anh biết, Tô Tiểu Mạt nâng tay gõ đầu của chữ Hằng một cái. Sau đó xoay người nhìn ánh mắt đen thui mà chữ Huyễn hướng về phía chữ Hằng. Cười cười, tên này nhìn có vẻ thông minh nhưng lại ngốc hơn bất cứ ai. Sao hắn có thể bá đạo tới như vậy chứ? Cái cô thích và cái muốn nó khác nhau. Về mặt này cả năm người họ đều không được. Cho dù có thích tới đâu cũng không thể nắm lấy. Lại như vậy, hừ, không nói thì thôi. Chữ Hằng bĩu môi, cúi đầu thu dọn bát đĩa. Tô Tiểu Mạt cũng đi lên lầu. Chữ Huyễn hướng ánh mắt cảnh cáo về phía chữ Hằng đó cũng vội vàng đuổi theo Tô Tiểu Mạt lên lầu 3. Tô Tiểu Mạt đi thẳng vào phòng của mình. Đầu tiên phải làm sạch giường của mình đã. Sau khi bước ra từ ban công, cô lại thấy chữ Huyễn nằm trên giường chờ mình từ lúc nào. Cô nhịn không được quăng cho hắn một ánh mắt xem thường. Thuốc của anh ở kia kìa. Mau về phòng anh mà nằm. Không muốn, anh thích ở chỗ của em thôi. Chữ Huyễn lăn qua lăn lại trên giường. Nếu anh thích chỗ này tới thế thì cứ việc ở tôi dọn đi. Tô Tiểu Mạt nhìn chữ Huyễn. Một tay cầm hộp thuốc. Thong thả nói, em đi đâu anh cũng đi theo hết. Anh mặc kệ, em không thể bỏ rơi anh. Nói xong chữ Huyễn nâng tay. Một tay kéo Tô Tiểu Mạt lên giường. Ôm vào lòng mình, mắt nhìn cô chằm chằm. Tôi đi đâu anh cũng muốn theo sao? Tô Tiểu Mạt nhìn bộ mặt yêu nghiệt của chữ Huyễn. Trong đầu loạn chuyển, sau đó xoay người một cái. Áp hắn dưới thân mình. Nâng tay, dùng đầu ngón tay miêu tả khuôn mặt hắn. Nếu tôi muốn đi nơi mà không có anh thì sao? Vậy thì anh vẫn đi theo em. Cho dù em biến mất khỏi thế giới này anh cũng đuổi theo em. Chữ Huyễn đưa tay để thấp đầu Tô Tiểu Mạt xuống. Ép cô nhìn thẳng vào hắn. Tô Tiểu Mạt nhẹ giọng cười. Không ngờ người kia lại nói ra lời phiến tình như thế. Nghĩ tới đây, cô không biết nên đáp lại thế nào. Cô không biết bản thân không được phép trầm luân cùng hắn. Cũng không thể để hắn chìm đắm cùng cô. Như thế, chỉ có đem cả hai kéo về thế giới vốn có mới có thể giải quyết vấn đề. Tô Tiểu Mạt nâng tay nhé cái mông của chữ Huyễn. Được rồi, tôi bôi thuốc cho anh. Nói xong cô lại trèo khỏi người của hắn. Nhưng lại một lần nữa bị con hồ ly nào đó kéo vào lòng. Lăn một vòng, áp cô dưới thân. Không chờ cô lên tiếng biểu tình, môi hắn đã dán xuống, nuốt hết những lời cô muốn nói vào cái hôn nồng nàn. Cảm giác khi bị hôn của Tô Tiểu Mạt thật giống như đang đi trên mây. Không có một chút sức lực, mãi cho tới khi hắn lưu luyến rời đi đôi môi của cô. Còn làm vẻ mặt đắc ý Tô Tiểu Mạt mới nhịn không được mà nhấc chân. Đá hắn xuống giường. Cái mông đau của chữ Huyễn lại vừa đúng lúc đập mạnh vào sàn nhà. Đau tới mức hắn phải cau mày. Sao trên đời này lại có người phụ nữ thô lỗ như em chứ? Chẳng phải anh thích tôi thô lỗ như thế sao? Tô Tiểu Mạt nhíu mày. Đứng lên khỏi nệm êm. Hai tay chống nạnh, lại đá chữ Huyễn thêm một phát. Đi về phòng anh đi. Đây là phòng anh mà. Chữ Huyễn ôm nơi vừa bị cô đá đau. Đứng lên nhìn cô, anh mặc kệ, em đi đâu thì anh ở đó. Anh tính theo tôi đi đâu? Trong lòng bạn nữ không ngừng khinh bỉ level bám người của bạn hồ ly. Nếu còn cho hắn đi theo, cô còn không biết mình làm việc gì nên hồn không nữa. Nghĩ tới đây, cô lập tức hận không thể đánh ngất tên hồ ly chết tiệt kia. Chỉ cần nơi đó có em, đi đâu cũng được, chữ Huyễn cười tà mị nhìn Tô Tiểu Mạt. Âm mưu muốn sáp vào, Tô Tiểu Mạt vội vàng né ra, trốn đi ra khỏi phòng mình, lắc đầu vài cái, ngửa mặt nhìn trần nhà. Chẳng lẽ đây là thả thính trong truyền thuyết sao? Còn là một tên đại phiền phức khó chơi. Trời ạ, tha cho cô đi, cô không muốn trêu hoa gì nữa đâu. Tiểu Mạt Mạt, em đi đâu vậy? Đợi anh, chữ Huyễn vội vàng đuổi theo cô. Tô Tiểu Mạt vừa nghe thấy giọng của chữ Huyễn thì giống như gặp ma. Ba chân bốn cẳng chạy trốn. Không được, tuyệt đối không thể để hắn sáp vào nếu không đời cô coi như xong. Nghĩ tới đây, Tô Tiểu Mạt lại hạ quyết tâm. Nếu chữ Huyễn lại quấn lấy cô sẽ không nhẹ tay đâu. Cách chương.